Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, một chiêu này nhà tơ. 500 năm công lực. Trùng ẩn, tại khác biệt địa hình bên trong. Có thể thay đổi tự thân nhan sắc, mê hoặc đối thủ, giảm xuống đối thủ cảm giác. Đồng thời xúc tích lực lượng, khiến cho lần tiếp theo không phải thuộc hệ công kích. Uy lực tăng lên. Trùng ẩn, dĩ nhiên không phải chân chính ẩn thân, mà là thông qua cải biến tự thân màu da, giảm xuống tự thân hồn lực ba động, ẩn nấp tại rất nhiều địa hình bên trong. Tại ẩn nấp đồng thời, còn có thể tích xúc khí lực. Lần công kích sau thời điểm, uy lực gia tăng, không phải thuộc hệ công kích, liền là thông thường tính khí lực công kích, như hưởng vĩ kích, chấm ngoặc kép. Chiêu này đối với côn trùng hệ hồn sủng tới nói, rất là mấu chốt, chính thức hồn sủng chứng đối chiến. Tại về sau sẽ dính đến rất nhiều địa hình biến hóa. Mà tại dã ngoại thám hiểm, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều địa hình phức tạp. Học được chiêu này, vô luận là tranh tài, vẫn là dã ngoại, đều có rất nhiều chỗ tốt. Liền chiêu này, tính công kích hồn kỹ, lục mao trùng đã không thiếu. Loại này công năng tính hồn kỹ, vừa vạn, hồn kỹ căn cứ hiệu quả. Có thật nhiều loại hình, nhưng tổng cộng kỳ thật chỉ chia làm hai đại loại, tính công kích cùng công năng tính. Tính công kích hồn kỹ lại phân làm thường quy khí lực công kích, phi thường quy thuộc hệ công kích, cùng phức tạp hỗn hợp công kích vân vân. Công năng tính hồn kỹ, kia cũng quá nhiều, phụ trợ loại hình, có thể chia làm khí lực, tốc độ, thể chất, phòng ngự, thuộc hệ các loại tăng phúc cùng tiêu giảm. Chiến thuật loại hình, có chế tạo huyễn tượng, ẩn nấp ẩn thân, địa hình cải biến các loại, nhiều không kể xiết, khôi phục loại hình, sinh mệnh khôi phục, thể lực khôi phục, hồn lực khôi phục, rất nhiều trạng thái khôi phục vân vân. Phòng ngự loại hình, hồn kỹ loại hình chia nhỏ, có rất nhiều. Vương Triệt biết, hiện đại hồn kỹ biến hóa, thường thường còn có chiếu cố hai loại hình, thậm chí ba loại hình, tính tổng hợp hồn kỹ. Càng cường đại hơn, yêu cầu cũng càng cao. Đối với hồn sủng tới nói, không thể tổng toàn học công kích hồn kỹ, cũng phải học một hai loại công năng tính hồn kỹ. Trùng ẩn né tránh về sau tiếp một phát hưởng vĩ kích, coi như hồn lực tu vi đối với cao hơn nó hồn sủng, đều có thể tạo thành tuyệt sát. Trừ phi là loại kia cảm giác hết sức ưu tú, có được đặc thù cảm giác loại hình hồn kỹ hồn sủng. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt xác định được về sau, lập tức thẩm tra liên quan tới trùng ẩn hồn kỹ nơi phát ra. Làm côn trùng hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ, rất nhiều côn trùng hồn kỹ danh sách đều có, nhưng nó vẫn như cũ chân quý dị thường, cũng là bởi vì hắn không tầm thường công năng tính, đối với côn trùng hệ hồn sủng quá trọng yếu, là cực kỳ có chiến thuật tính chất hồn kỹ. Trên mạng trên cơ bản không có trùng ẩn hồn kỹ bí khác. Cái đồ chơi này xác thực chân quý. Vương Triệt cũng là không vội. Lục mao trùng muốn học được trùng ẩn, độ khó xa so với học được liệt diễm trùng kích. Năng lượng bạo tạc, từ địa hậu sinh những này hồn kỹ muốn dễ dàng rất nhiều. Dù sao cũng là bổn hệ hồn kỹ. Nó trong gen không có cái này hồn kỹ. Nhưng chung quy là côn trùng. Mỹ nghỉ ngơi một đêm. Vương Triệt mang theo lục mao trùng. Bình thường đi học. Sáng sớm thời gian, luôn luôn mỹ hảo, đối với lục mao trùng tới nói, là như thế này, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, ngủ không ngon, cũng ăn không ngon, nơi nào so ra mà vượt trong nhà ổ nhỏ đâu. Lục mao trùng cõng Vương Triệt túi sách, rên lên khúc, đi tới cửa trường học miệng. Lão Vương, hai ngày không gặp, người lục mao trùng thế nào thấy giống như có chút thay đổi. Hứa Hải Phong mang theo hắn thiên diện hoa, ở cửa trường học cùng Vương Triệt gặp nhau. Ti ngô, chấm ngoặc kép, lục mao trùng uốn lên con mắt, cùng con kia thiên diện hoa chào hỏi. Một bên chào hỏi, một bên đi tới. Thiên diện hoa, là bách hoa thú giai đoạn 2 tiến hóa hình thái. Từ nguyên bản giống như là bánh bao con quay nửa, đáng yêu phấn nộn bách hoa thú, tiến hóa mọc ra chân nhỏ chân. Đỉnh đầu cánh tay, phía sau đều mọc ra đáng yêu nụ hoa, trở thành thiên diện hoa. Theo tu vi chậm rãi tăng lên, những này nụ hoa sẽ từ từ nở rộ, biến thành rất nhiều mỹ lệ áo hoa. Thân thể độ cao cũng sẽ đạt tới chừng 1 mét. Trên người áo hoa sẽ tổ hợp thành từng kiện đủ mọi màu sắc y phục. Trưởng thành là hoa tiên tử, nhan giá trị cũng sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Người thiên diện hoa làm sao còn chưa hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa? Vương Triệt liếc nhìn, bách hoa thú có 140 năm hồn lực tu vi, liền có thể tiến hóa thành hoa tiên tử. Cái này thiên diện hoa tu vi, tựa hồ còn thiếu một chút. Hứa Hải Phong thuộc về thường thường bậc trung gia đình, không lo ăn uống, mua một con ấu sinh hy hữu hồn sủng là hoàn toàn không thiếu tiền. Chỉ bất quá, gia hỏa này chỉ nhìn chúng bách hoa thú, ấu sinh phổ thông hồn sủng, Phật hệ nuôi sủng, không vội. Hứa Hải Phong cười hắc hắc, ta về sau mục tiêu, chủ yếu là nghiên cứu dục thú, nghiên cứu các loại mỹ lệ hồn sủng, mạnh không quan trọng, đẹp mắt là được. Nói, Hứa Hải Phong một bên đang cùng thiên diện hoa chơi đùa giao lưu lục mao trùng bên người. Thế nào, ngươi còn cho lục mao trùng xăm mình rồi? Hứa Hải Phong nhìn xem lục mao trùng trên người một chút màu xanh nhạt hoa văn, một bên nhìn một bên gật đầu. Không sai, nhìn xem vẫn được, da dáng rất đẹp trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, lục mao trùng trên thân bởi vì lúc trước thải hồng lộc vương sinh mệnh trả lại, tăng thêm truyền thụ cho năng lượng bạo tạc hồn kỹ, khiến cho lục mao trùng trên thân nhiều một chút màu xanh nhạt đường vân. Những đường vân này là thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng ngưng tụ biểu hiện, cũng là thi triển năng lượng bạo tạc hồn kỹ căn bản. Không giống với liệt diễm trùng kích, chiêu này ăn uống dương tinh sữa lá thông, hấp thu hệ hỏa sinh mệnh năng lượng, là thời gian dài chậm rãi tiêu hóa, lại lợi dụng phệ kim quyết hoàn toàn hấp thu, không tồn tại loại tình huống này. Mà thải hồng lộc vương thông qua khối kia sinh mệnh nguyên thạch, đem thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng trả lại cho lục mao trùng. Lục mao trùng trong chốc lát là không cách nào cưỡng ép hấp thu khổng lồ như vậy thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng, cho nên thải hồng lộc vương chỉ có thể đem những cái kia thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng lấy loại hình thức này khóa tại lục mao trùng thể nội, mới có thể bày biện ra màu xanh nhạt đường vân. Theo tu luyện, những này màu xanh nhạt đường vân cũng sẽ chậm rãi biến mất, hoàn toàn dung nhập vào lục mao trùng trong thân thể. Lần sau, ta cho thiên diện hoa cũng cả một cái. Hứa Hải Phong xem xét vài lần kia rất có vài phần huyễn khốc đường vân, cảm thấy rất đẹp trai. Hô hô, thiên diện hoa nghe nói như thế, lập tức phát ra thanh âm, biểu thị cự tuyệt. Khác biệt hồn sủng, thẩm mỹ là không giống. Nó mới không cảm thấy rất đẹp trai. Cự tuyệt vô hiệu, Hứa Hải Phong hai tay ôm cái ót, hướng phía trong trường học đi đến. Thiên diện hoa có chút tức giận, đi vào Hứa Hải Phong trước mặt, tại Hứa Hải Phong dưới chân một cột. Hứa Hải Phong ba một chút ngã xuống đất bên trên. Thiên diện hoa thở phì phò đi. Ai, tốt a, ta không ngay ngắn, ta không ngay ngắn. Hứa Hải Phong đứng lên, vội vàng đi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, lục mao trùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem thiên diện hoa. Tốt có địa vị a. Lục mao trùng nhìn trước mặt Vương Triệt một chút. Ân, có muốn hay không ta? Vừa vạn. Vương Triệt cũng quay đầu nhìn nó một chút. Hạch Thiện cười một tiếng. Lục mao trùng giật nảy mình, lập tức ngoan ngoãn đi theo, mặt mũi tràn đầy nhu thuận. Một ngày học tập rất nhanh lại bắt đầu. Nghiêm khắc Trịnh lão sư, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn kiểm tra học sinh tiến độ. Đương nhiên, đại bộ phận đều là không hài lòng. Bộ nham, người ngốc Vũ Oa chuyện gì xảy ra? Cái này đều 2 tháng, nó làm sao không giai đoạn 2 tiến hóa? Nó cái này thủy đạn hồn kỹ uy lực là dùng đến tưới nước trồng rau sao? Đồng lượng, người cười cái gì? Người phách miên hoa giai đoạn 2 tiến hóa, hồn kỹ đâu? Học được mấy cái? Nó một bàn tay xuống tới, có thể đem ngươi đánh vào bệnh viện sao? Không được liền là không rèn luyện đúng chỗ. Hứa Hải Phong, tiểu tử ngươi đi ra cho ta. 2 tháng. Sát vách lớp 8 con kia bách hoa thú đều hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa. cũng bắt đầu học tập trăm năm hồn kỹ. Khá lắm, ngươi cái này thiên diện hoa ngược lại tốt. Ngươi cách chỗ này nuôi con đâu? Mỗi ngày ăn nhiều như vậy tốt. Huấn luyện mò cá, thi triển mềm mềm phấn giống như là cây thì là phấn đồng dạng. Một điểm uy lực hiệu quả đều không có. Ngươi là muốn đi mở quầy đồ nướng sao? Ngoặc kép, Trịnh lão sư một trận uy nghiêm mười phần răn dạy. Để tất cả học sinh cùng bọn chúng hồn sùng. Nhao nhao câm như hến. Mười mấy cái học sinh. Liền không có để Trịnh lão sư hài lòng. Thẳng đến. Được. Vương Triệt trở về. Chính các ngươi nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Trịnh lão sư hướng phía Vương Triệt lục mao trùng phất phất tay. Nhìn xem cái này lục mao trùng. Liền nhìn da của nó. Bộ lông của nó. Hình thể của nó. Thân thể nó bên trong ẩn lực lượng. Cùng ánh mắt bên trong ánh mắt. Nó dư thừa hồn lực khí tức. Chấm ngoặc kép. Đến. Tiểu gia hỏa. Phóng ra một chiêu nhà tơ. Nhắm ngay trước mặt tảng đá. Lục mao trùng đi ra. Xem xét Vương Triệt một chút. Vương Triệt khẽ gật đầu. Lục mao trùng lập tức đã hiểu. Nó há mồm phun ra một đạo không tính thô to tơ trắng. Trong nháy mắt vây khốn phía trước trọn vẹn trên ngàn cân. Dùng cho khảo nghiệm cự thạch. Sau đó cắn sợi tơ. Nhẹ nhàng hất lên. Cự thạch kia liền bị bỏ lại xa hơn 10 thước. Nhìn xem. Tất cả xem một chút. Liền hỏi một chút các ngươi hồn sủng. Trịnh lão sư chỉ vào rất nhiều học sinh. Một chiêu này nhà tơ. 500 năm công lực. Các ngươi có mấy cái có thể tiếp được. Chiêu này nguyên bản không có chút nào uy lực có thể nói nhà tơ. Không thông qua ngày đêm vất vả huấn luyện. Viễn siêu bình thường cố gắng. Có thể có uy lực này. Rất nhiều học sinh cùng hồn sủng. Lập tức lại cúi đầu. Lục mao trùng nghiêng đầu. Trầm tư. Ta cực kỳ vất vả cố gắng à. Giống như cũng không có khoa trương như vậy. Liền là mỗi ngày ăn lá cây đồ ăn vặt. Ăn. Bất quá. Lúc này. Tại thời khắc này. Lục mao trùng cảm giác mình giống như có chút đẹp trai. Nó hiểu. Địa vị cái gì không trọng yếu. Ta cực kỳ mạnh là được rồi. Lục mao trùng cảm thấy mình cũng không thế nào hâm mộ thiên diện hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.